Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, quả nhiên. Đối mặt hai cái bóng chênh lệch, đối mặt thi đấu thời gian còn lại không nhiều, đối mặt Chelsea tấn công mang đến áp lực, quan trọng nhất là đối mặt Leon đối với khung thành liên tiếp uy hiếp. Coi như Zera tràn ngập đấu trí, tràn ngập the red tinh thần, cũng rất khó để Liverpool đám bạn lại có thêm cái gì hy vọng. Ở thi đấu cuối cùng thời gian, Liverpool cũng đánh ra tấn công, có thể hiệu quả liền không cần nhiều lời. Chelsea nhưng là thủ hạ thoáng, lưu tình chút. Tuy rằng Leon ở cuối cùng thời gian cũng biểu hiện tốt vô cùng, còn giúp trợ Drogba, Kalou tìm tới cơ hội tốt, nhưng sau hai người đều không có nắm lấy cơ hội lại đánh vỡ khung thành. Điểm số cũng lấy 3-1 bỏ giờ. Cuối cùng Chelsea thắng được Liverpool. Này một trận đại chiến rất hấp dẫn nhãn cầu. Toàn trường Liverpool biểu hiện đều phi thường. Bất luận hiệp 1 vẫn là hiệp 2, bọn họ đều không để Chelsea chiếm được quá to lớn tiện nghi. Ở hiệp 2 ở đội trưởng Zera dẫn dắt đi, bọn họ còn đánh vào một cái đặc sắc ghi bàn. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không có chạy trốn ra thất bại. Bóng đá thi đấu chính là như vậy. Có thắng lợi liền có thất bại. Chelsea đạt được thắng lợi, vì lẽ đó bọn họ thất bại. Bọn họ thất bại không thể làm gì. Trận đấu kết thúc thời gian, cầu thủ Liverpool trên mặt đều tràn ngập cô đơn. Này một hồi sau khi thất bại, bọn họ giải đấu xếp hạng đã ngã vào 10 tên có hơn. Lại nghĩ truy đuổi cũng đều phi thường khó khăn. Đừng nói cùng 5 thắng liên tiếp Chelsea so với, coi như cùng thành tích đồng dạng không tốt Arsenal đều có chênh lệch. Premier League cái này mùa giải thuộc về Chelsea cùng MU. Đây là truyền thông lời giải thích, là fan bóng đá cái nhìn, là các loại chuyên gia gọi thú cái nhìn, nhưng thông qua cuộc tranh tài này, cầu thủ Liverpool đều cảm thấy nói có chút đạo lý. Bọn họ đã tận lực đi thi đấu, cuối cùng vẫn là 3-1 thua với Chelsea. Chelsea là ở có chút quá mạnh mẽ. Buồn bực nhất hay là bọn hắn mạnh mẽ là xây dựng ở Liverpool suy yếu cơ sở trên. Bọn họ xuất sắc nhất cầu thủ, số 9, Leon, hắn ở toàn trường, đặc biệt là phía trước có thể nói không có mấy lần biểu hiện, nhưng cũng đánh vào hai cái ghi bàn, hoàn toàn lấy năng lực cá nhân chúa tể thi đấu thắng bại. Chỉ có mấy lần biểu hiện đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Liverpool buồn bực nhất liền ở ngay đây. Leon mùa giải trước còn hiệu lực với Liverpool, nhưng hiện tại nhưng thành vì là đối thủ của bọn họ Chelsea một thành viên. Cũng trợ giúp Chelsea chiến thắng Liverpool. Không ít cầu thủ Liverpool bắt đầu hoài niệm mùa giải trước. Mùa giải trước đồng dạng là Liverpool cùng Chelsea thi đấu. Bất đắc dĩ một phương là Chelsea. Lúc đó Mourinho Chelsea liền đủ mạnh. Bọn họ hầu như có thể nói là thống trị Premier League sân bóng. MU, Arsenal, thậm chí Liverpool đều không thể cùng bọn họ so với. Làm Chelsea cùng Liverpool thời điểm tranh tài, bọn họ đều là có thể toàn trường áp chế Liverpool. Nhưng cuối cùng mùa giải mấy lần giao thủ, Liverpool là chiếm cứ ưu thế. Bọn họ thậm chí đối mặt Chelsea còn có một hồi đại thắng. Ngay lúc đó nguyên nhân chính là ở Leon bạo phát, mà hiện tại nguyên nhân không có thay đổi. Vẫn là ở chỗ Leon bạo phát. Có thể kết quả nhưng đảo, truyền thông chỗ ngồi không ít phóng viên cũng nói thi đấu. Bọn họ có người nói ra này một loại quan điểm Liverpool là bại bởi 2 ức euro. Bọn họ như vậy giải thích Liverpool bán đi Leon. Tài chính trên có thêm 110 triệu euro. Bọn họ bỏ ra một nửa mua cầu thủ bổ sung thực lực. Nhưng bọn họ chưa hề hoàn toàn xài hết. Vì lẽ đó bọn họ không cách nào chiến thắng Chelsea. Lời giải thích này đến cũng rất thú vị. Mùa hè Liverpool liền bởi vì bán đi một cái Leon đại kiếm lời rất kiếm lời. Đồng thời bọn họ cũng bán đi Cissé, Morian các cầu thủ. Sau đó lại tốn không ít tiền đi mua cầu thủ. Cuối cùng Liverpool tịnh kiếm lời 70 triệu euro. Mà Chelsea dùng tiền thì càng hơn nhiều. Nhiều vô số chính phủ tính gộp lại. Chelsea mùa hè tài chính tịnh giá trị âm giảm đi Liverpool tịnh thu vào. Vừa vặn ở 2 ức euro trên dưới. Cho nên nói Liverpool bại bởi 2 ức euro. Ký giả truyền thông chính là như thế. Không ít người còn nói muốn đem này điều xem là ngày mai tin tức tuyên bố. Đương nhiên, những này nói đều là những người không ủng hộ Chelsea phóng viên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chelsea chính là một cái bạo phát hộ. Thuần túy dùng tiền tài chồng chất ngôi sao bóng đá. Nhưng không thể không nói. Đây tuyệt đối là có chút chua xót cảm giác. Thế giới giới bóng đá đại xu thế chính là tiền tài mở đường. Mỗi cái cầu thủ giá trị con người cũng hơn ngàn vạn. Không tập trung vào tiền muốn thực lực mạnh mẽ hiển nhiên là không thể. Coi như là huấn luyện cầu thủ trẻ phi thường hoàn thiện MU. Thật từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra. Vì là MU hiệu lực cầu thủ lại có mấy cái. Vậy thì liên lụy đến một người tuổi còn trẻ cầu thủ bồi dưỡng vấn đề. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của Manchester United đủ hoàn thiện chứ? MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đều là có xuất sắc thiên tài. Nhưng bọn họ tương lai đều rất khó ở MU hiệu lực. Nguyên nhân chính là ở tại bọn hắn trưởng thành thời điểm. Căn bản không thể thực lực đạt đến MU đội chủ lực tiêu chuẩn. Loại thiên tài này có, nhưng phi thường vô cùng ít ỏi. Không đạt đến đội chủ lực tiêu chuẩn, tự nhiên không thể là đội chủ lực thi đấu ra trận. Như vậy những thiên tài này chỉ có thể bị thuê đi ra ngoài. Thuê cái một, hai cái mùa giải, đánh không ra, hay hoặc là đánh ra đến bị cái khác đội bóng vừa ý. Vậy thì có khả năng chuyển nhượng đi cái khác đội bóng. Coi như có thể đá ra. Muốn đạt đến MU đội chủ lực trình độ cũng không dễ dàng. Đỉnh cấp đội bóng cầu thủ tự nhiên đều là đỉnh cấp. Thiên tài nhưng không nhất định có thể đạt đến đỉnh cấp trình độ. Vì lẽ đó chỉ cần một MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ căn bản không đủ MU sử dụng. Vì lẽ đó bọn họ phần lớn cầu thủ hay là muốn dựa vào ở toàn các nơi trên thế giới mua những người chân chính xuất sắc thiên tài. Đã như vậy, bọn họ liền phải bỏ ra rất nhiều tiền. Đây chính là nghề nghiệp bóng đá hiện trạng. Mà Chelsea trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ có ai nghe nói qua? Năm gần đây ngoại trừ một cái Terry là chân chính Chelsea trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng. Coi như là Lampard đều không đúng xuất từ Chelsea trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Chỉ bất quá hắn đến Chelsea thời gian tương đối sớm. Ở Chelsea đội thanh niên cùng dự bị đội đều trải qua. Liền Chelsea truyền thông liền đem Lampard trên đầu mang tới đỉnh đầu Chelsea xuất phẩm mũ. Như vậy Chelsea muốn có xuất sắc cầu thủ đương nhiên phải mua. Vì lẽ đó những phóng viên kia nói tới. Chelsea đều dựa vào bảng Anh chồng chất đi ra thực lực cũng không chính xác. Hẳn là toàn châu Âu hết thảy nhà giàu câu lạc bộ đều là như vậy. Chỉ có điều năm gần đây Chelsea tập trung vào càng nhiều hơn một chút mà thôi. Chelsea căn bản không thèm để ý truyền thông lời giải thích. Từ khi Abramovich tiếp nhận câu lạc bộ sau, đến mấy năm, bọn họ thường thường nghe được cái gì, bảng Anh đội bóng, loại hình chửi bới. Bọn họ sớm liền đã quen. Thậm chí The Blue fan bóng đá còn coi đây là vinh. Bởi vì bọn họ có thể dựa vào tiền tài mua được thành tích tốt. Mà có câu lạc bộ muốn đạt thành này một mục tiêu đều rất khó khăn. Từ một điểm này tới nói, bọn họ làm vẫn đúng là rất tốt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không ít cầu thủ Chelsea tiếp thu phỏng vấn đều biểu đạt đối với thắng lợi vui sướng. Đội trưởng John Terry ở sau trận đấu nói rằng, đây là một hồi trọng yếu thi đấu. Lúc trước có người nói đây là đối với Chelsea thực lực đo lường. Hiện tại kết quả đã đi ra. Chúng ta làm rất tốt. Ta hy vọng như vậy trạng thái có thể duy trì toàn bộ mùa giải. Terry nói rất có đấu trí. Nhưng như vậy chính thức thức lên tiếng rất khó hấp dẫn truyền thông. Liền mọi người liền cũng đều đi phỏng vấn Leon. Leon ở hỗn hợp khu bị vây quanh. Cuộc tranh tài này hắn hiển nhiên là nhân vật chính. Một cái là hắn đối chiến ông chủ cũ. Thứ hai là hắn cũng là thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Đánh vào hai cái ghi bàn đã chứng minh rất nhiều thứ. Leon cười rất vui vẻ. Hắn nói rằng, rất cao hứng có thể đạt được thắng lợi. 3-1, chúng ta làm ra không sai. Nhưng đây là đại gia cộng đồng nỗ lực kết quả. Ta rất nỗ lực, các đồng đội cũng rất nỗ lực. Ta muốn đối với toàn đội tất cả mọi người nói cái tán. Bọn họ đều rất xuất sắc. Đây là cho các đồng đội bán cái được rồi. Các ký giả âm thầm nhổ nước bọt. Chỉ nghe Leon tiếp tục nói. Mọi người đều biểu hiện rất tốt. Nhưng chúng ta ở thi đấu bên trong cũng bại lộ một vài vấn đề. Tỷ như đang phối hợp phương diện. Chúng ta còn cần làm càng tốt hơn. Như vậy thi đấu cũng sẽ ung dung rất nhiều. Ta nghe rất nhiều fan bóng đá nói hy vọng có thể nhìn thấy đẹp đẽ bóng đá. Ta nghĩ nếu như phối hợp nhiều lên, chúng ta liền có thể đá càng xinh đẹp. Chúng ta sẽ vì này mà nỗ lực. Đây là phát ra từ chân tâm. Leon là cảm giác đội bóng phối hợp còn không tốt lắm. Chỉ ít không đuổi kịp mùa giải trước Liverpool. Đây là nội tâm của hắn cảm thụ. Hay là cũng là bởi vì Chelsea không có một cái như là Alonso như vậy tính kỹ thuật giữa sân cầu thủ. Chelsea sân nhà đều là xem Lampard, Makelele, Essien như vậy cầu thủ. Mà hắn hiện tại làm giữa sân hạt nhân, lại bị đối phương hạn chế rất nghiêm trọng. Vì lẽ đó toàn đội tổ chức phối hợp đá cũng không thế nào tốt. Rất nhiều lúc đều cần nhờ cầu thủ đơn độc năng lực cá nhân phát huy. May là Chelsea phương diện này rất có ưu thế. Bọn họ ra trận mỗi người đều là thế giới đỉnh cấp cầu thủ. Có phóng viên để Leon nói một chút liên quan với thi đấu cái nhìn. Leon đạo, bọn họ phòng thủ làm rất tốt. Chỉnh cuộc tranh tài cảm giác của ta rất xấu. Nhưng bọn họ cuối cùng là thua ở thể năng trên. Đúng, ta chính là muốn như vậy. Cuối cùng bọn họ không chạy nổi. Mà ta còn có thể tiếp tục chạy. Vì lẽ đó ta đánh vào cuối cùng cái kia ghi bàn. Thuyết pháp như vậy để phóng viên buồn bực. Bọn họ không kỳ quái câu nói này. Nhưng câu nói này từ Leon trong miệng nói ra có phải là có chút quá mức khiêm tốn. Coi như vạch ra thắng bại vị trí. Hắn cũng có thể nói biểu hiện của chính mình cái gì vân vân. Mà không phải đơn độc đi nói đúng mới làm sao như thế nào. Này không phải tính cách của hắn a. Chỉ nghe Leon tiếp tục nói. Ta rất cao hứng có thể ghi bàn. Đối chiến Liverpool ghi bàn rất mỹ diệu. Này một hồi ta tiến vào hai cái. Lần sau đi sân Anfield. Ta hy vọng có thể tiến vào càng nhiều bóng. Quả nhiên, đây mới là Leon. Các ký giả nở nụ cười. Bọn họ là xuất phát từ nội tâm cười. Không phải cười nhạo, không phải trào phúng, mà là loại kia nhìn thấy nên chuyện đã xảy ra phát sinh cười. Bọn họ đã quen thuộc từ lâu Leon sẽ như vậy nói. Làm Leon không có nói lời tương tự lúc, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Leon cũng không biết các ký giả cảm giác. Nếu như hắn biết đến nói, nhất định sẽ cảm thán một câu. Quen thuộc thành tự nhiên. Lời này quả nhiên không sai. Đang tiếp thu phỏng vấn sau, Leon trở về đến phòng thay đồ thay quần áo. Hắn vốn là muốn ước Zera đồng thời ăn bữa cơm. Có điều cân nhắc đến mỗi cái câu lạc bộ lịch thi đấu đều rất dày đặc. Zera rất khả năng tùy tùng đội bóng trực tiếp về Liverpool. Hắn cũng không có làm như vậy. Thi đấu sau hắn liền trực tiếp trở về nhà. Từ khi đi tới Chelsea sau, Leon phát hiện mình cũng giống như những người khác, có loại luyến nhà cảm giác. Về đến nhà cùng Laura sống chung một chỗ, xem tivi, làm nấu ăn, bình thường đi sinh hoạt. Xác thực muốn so với muộn ở sân huấn luyện ung dung hơn nhiều. Hay là càng chủ yếu chính là, hiện tại bất luận hắn làm sao huấn luyện, cũng không cảm giác được cái gì tăng cao. Thực lực của hắn đã đạt đến cao cấp nhất giai đoạn. Muốn lại có thêm tăng lên, chỉ có thể dựa vào viễn cổ sức mạnh cùng thần thông bí kỹ. Mà viễn cổ sức mạnh cần chính là vinh dự. Hắn chỉ có thể hy vọng cái này mùa giải Chelsea có thể thu được cái quán quân vinh dự. Như vậy cái kế tiếp viễn cổ sức mạnh liền có thể mở ra. Cái này cũng là hắn đến Chelsea mong đợi nhất sự tình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.